Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, muốn hẹn trước. Tiên sinh Fritz Hurt khôi phục không tệ, tim hắn cũng từ từ xu hướng với bình thường hóa, bởi vì là điện giật mà đưa đến cơ tim bị tổn thương cùng với tim mạch máu cùng thần kinh lên vấn đề. Cũng đang lấy được tu bổ. Hắn cảm giác mình thân thể đang từ từ trở nên có việc lực rất nhiều. Tốt lắm, tiên sinh Hớt, ta ngày mai lại tới. Trần Phàm đem ngân châm từ tiên sinh Hớt trên người rút ra. Sau đó làm sạch châm, bỏ vào trong hộp kim châm. Ngươi tình huống đang chuyển biến tốt. Sau này ngươi sẽ cảm giác được mỗi ngày đều sẽ không có cùng. Thật không dám tin tưởng. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bản thân có một ngày biết dùng trung y tới chữa trị mình bệnh. Cũng từ chưa từng nghĩ trung y sẽ mang đến cho ta lớn như vậy trợ giúp. Cảm ơn ngươi, Trần. Fritz Hurt những lời này là thật lòng. Cái này tới từ mình đang trở nên càng ngày càng khỏe mạnh thân thể. Ngươi phải cảm tạ trung y. Trần Phàm cười. Sau đó ở phòng rửa tay. Chuẩn bị ra cửa. Đúng rồi. Tiên sinh Hớt, Trần Phàm đứng ở cửa thời điểm, xoay người nhìn xem Fritz Hớt, có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Fritz Hớt không chút do dự trả lời, ngươi phải nghe Julian mà nói, đây đối với ngươi có chỗ tốt. Chà chà, tiên sinh Fritz Hớt cười một chút, sau đó rất trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, bác sĩ Trần, ta bảo đảm, ngày hôm nay sự tình phát sinh lại cũng sẽ không phát sinh. Tốt nhất như vậy. Trần Phàm chỉ hắn. Sau đó gật đầu một cái. Gặp lại. Tiên sinh Hớt. Gặp lại. Bác sĩ Trần. Mong đợi ngươi ngày mai chữa trị. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Fritz Hớt cười. Cũng chỉ Trần Phàm. Vừa chỉ mình ngực. Caroline. Đi đưa bác sĩ Trần. Đúng vậy. Ba. Caroline vui sướng đáp ứng bác sĩ. Julian lúc này đi tới, là tiên sinh Fritz Hurt chờ tốt thảm, sau đó đến một ly nước, đây đối với thân thể ngươi có chỗ tốt, tiên sinh Hurt, cảm ơn, lần này Fritz Hurt không có cự tuyệt, mà là nhìn xem Julian, ngươi cảm thấy bác sĩ chân người này như thế nào? Khá vô cùng, rất nhiệt tâm, là một bị người thích người tuổi trẻ. Julian cười trả lời, tiên sinh, ngươi muốn hỏi cái gì? Không việc gì, ta cũng cho là như vậy. Không phải sao? Fritz Hurt lắc đầu cười. Sau đó nằm ở trên giường. Mới vừa rồi chữa trị để cho hắn toàn thân đều có một loại nói không ra lời thoải mái cảm giác. Trần Phàm cùng Caroline đi xuống lầu. Caroline một mực đang cùng Trần Phàm nói chuyện. Nói nàng đối với cha bệnh tình lạc quan phỏng đoán cùng với nàng đối với Trần Phàm lòng cảm kích. Nàng thậm chí còn bày tỏ rất nhớ Claire, nhớ trường học, ngươi sẽ trở lại trường học. Bây giờ tiên sinh Hớt bệnh tình đã ổn định, ngươi muốn đi trường học nói xong đầy đủ không có vấn đề. Trần Phàm bỗng nhiên liền đứng lại, nhìn Caroline cười nói, nếu quả thật nhớ Claire, đi ngay nhà nàng xem nàng đi, ta tin tưởng nàng cũng nhất định rất nhớ ngươi. Thật có thể không? Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Trần Phàm hướng về phía Caroline nói, ngày mai ta lại tới. Tạm biệt Caroline, nguyên lai hai người đã bất chi bất giác đi tới trước biệt thự mặt nơi cửa chính. Hộ vệ ở một bên đã đem cổng mở. Caroline vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng là rất nhanh trên mặt nàng lộ ra mỉm cười. Ngày mai xong rồi có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn bữa ăn tối. Coi như là ta đối với ngươi biểu đạt cảm ơn. Không nên cự tuyệt ta. Được không? Caroline khẩn cầu hướng về phía Trần Phàm nói. Bạn của ta không nhiều. Ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Gật đầu cười nói. Rất mong đợi ngày mai bữa ăn tối. Vừa nói Trần Phàm bước ra cửa. Xe hắn. Sớm đã có hộ vệ thay hắn dừng ở ngoài cửa. Trần Phàm lên xe. Hướng Caroline phất phất tay. Xe hơi như một làn khói đi. Caroline lòng tràn đầy vui mừng. Thời điểm trở về phòng, thậm chí cũng nhẹ nhàng nhảy động. Xem ra, có người yêu, phải không? Fritz Hurt thanh âm để cho sau khi đi vào. có chút ngẩn người. Caroline sợ hết hồn, sau đó giận trách nhìn Fritz Hurt một cái. Ba, con cùng hắn chẳng qua là bạn bình thường. Ta nói người nào? Tiên sinh Hurt cười. Caroline quá sẽ không che giấu mình tình cảm. Ba ta còn có việc. Caroline thật nhanh chạy ra khỏi tiên sinh Hurt gian phòng. Trốn gian phòng của mình bên trong đi. Mới vừa rồi lời của cha, để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Ngươi cảm thấy con gái ta yêu sao? Lấy ngươi kinh nghiệm tới xem. Tiên sinh Hớt lại quay đầu nhìn đang ở bên cạnh bận bịu sửa sang lại gian phòng Julian cười nói. Có lẽ là, có lẽ không hẳn. Tiên sinh Hớt, ta muốn ta chỉ là một y tá. Cho nên, ngài nói kinh nghiệm, đối với ta mà nói, còn thật là có chút xa lạ. Julian có chút buồn cười, nhưng là vẫn là chịu đựng. Rất cung kính nói ra mình ý kiến. Lập tức, tiên sinh Hớt liền cảm giác được mình đường đột. Cười nhô lên bả vai. Không nói gì nữa. Trần Phàm trên đường về nhà liền nhận được một cú điện thoại. Là Đường Thiệu Dương đánh tới. Ông chủ, tới một cái đặc thù bệnh nhân. Là Banner tiên sinh, bang California nghị viên bang. Con trai hắn chứng bệnh có chút kỳ quái. Hơn nữa hắn chỉ đích danh muốn ngươi đi nhà hắn liền trần. Đường Thiệu Dương thanh âm có chút chặt. Rất hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới nghị viên bang sẽ đến chơi phòng khám bệnh. Đây chính là nhân vật lớn. Ở hắn trong mắt, hắn có hẹn trước không? À, thật giống như không có. Đường Thiệu Dương bị Trần Phàm những lời này hỏi bối rối. Để cho hắn hẹn trước. Lão Đường, nếu như không hẹn trước, liền không cần để ý hắn. Trần Phàm nói những lời này, liền cúp điện thoại. Lái xe hướng nhà vội vã đi. Đường Thiệu Dương ngạc nhiên buông xuống điện thoại. Dĩ nhiên rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt. Đặc quyền ở chỗ này chỗ dùng không lớn. Thật xin lỗi. Banner tiên sinh. Ta mới vừa rồi cùng bác sĩ Trần nói chuyện điện thoại. Hắn để cho ngươi hẹn trước. Người biết. Chúng ta bây giờ bệnh nhân hơi nhiều. Rất dễ dàng bị khiếu nại. Đường Thiệu Dương mang áy náy đối với Emil Banner nói. Được rồi, ta hẹn trước. Emil Banner rất muốn nổi giận, nhưng là hắn biết cái này không giúp cho giải quyết vấn đề. Vì vậy cố nén, hướng về phía Đường Thiệu Dương gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Đường. Nếu như đến ngươi thời gian, ta sẽ cho ngươi điện thoại. Đường Thiệu Dương rất lễ phép đem Emil Banner đưa ra ngoài. Trong lòng lúc này mới thường thường hư một cái khí. Nói thật. Thấy những cái kia Âu phục đen mang kính mát người đàn ông vạm vỡ hộ vệ. Hắn trong lòng có chút không có chắc. Suy nghĩ một chút, hắn hay là cho Trần Phàm gọi một cú điện thoại. Ông chủ, mới vừa rồi cái đó Banner nghị viên đã rời đi. Người phải cẩn thận một chút. Chỉ sợ hắn tìm phiền toái. Không có sao, ta có thể đối phó. Người yên tâm. Trần Phàm cười, lão Đường người không tệ. Chính là lá gan có chút nhỏ, có chút sợ quan. Người Trung Quốc từ xưa tới nay điển hình suy nghĩ. Dân không đấu với quan. Dĩ nhiên, ở nước Mỹ, những chính khách kia hạ âm chiêu. Chơi bàn tay gây tội ác vậy để cho người nhìn thấy mà giật mình. Còn có, lão Đường, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta ông chủ. Kêu bác sĩ Trần hoặc là tiểu Trần đều được. Ta biết. Bất quá ngươi vẫn cẩn thận điểm. Còn có bệnh nhân, ta cúp trước. Ngươi bận bịu đi. Trần Phàm lắc đầu cười một tiếng. Tiên sinh Trần, cần ta là ngươi chuẩn bị bữa ăn tối sao? Mia quần áo tạp dề từ trong phòng của nàng đi ra. Tạp dề hệ, đem nàng ngực xiết vượt trội rất cao. Thật là có điểm chế phục cám dỗ mùi vị. Được rồi, ngươi đi đi. Nói không chừng đợi một hồi chúng ta còn có khách nhân đến đâu. Trần Phàm cười một tiếng. Cần ta là bọn họ chuẩn bị bữa ăn tối sao? Mia không hỏi là dạng gì khách nhân. Nàng chỉ làm nàng cho rằng chuyện nên làm. Cho tới bây giờ không hỏi nhiều. Điểm này để cho Trần Phàm rất hài lòng. Không, không cần. Bởi vì là bọn họ không phải được hoan nghênh khách nhân. Ta biết. Mia trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một hồi sạch bóng. Trần Phàm nhìn Mia vào phòng bếp. Mình liền ổ ở trên ghế salon, mở TV, nhìn xem tin tức, nhìn một hồi, lại còn thấy được liên quan tới Kristen báo danh. Liền nói là nàng phim mới đã quay xong, chuẩn bị từ New Zealand trở lại nước Mỹ. Mà đây bộ phim mới, ngưng tụ đạo diễn lớn Peter Jackson tâm huyết, nhất định sẽ hấp dẫn người các loại. Nàng đang phòng trang điểm cùng trợ lý Sibella nói chuyện, thấy ống kính nhắm ngay nàng, còn nghịch ngợm hướng về phía ống kính phất phất tay. Trần Phàm khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Nói thật, hắn tương đối còn hưởng thụ cùng Kristen thời điểm ở chung với nhau. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Không nhanh không chậm, rất có tiết tấu cảm. Mia, khách nhân tới. Trần Phàm ngồi không nhúc nhích, hướng về phía trong phòng bếp kêu một tiếng. Hắn phát giác mình càng ngày càng có xu hướng với lười biếng tính tình. Chỉ cần nằm, lại không được nhúc nhích. Được, tiên sinh Trần. Mia nhanh từ trong phòng bếp đi ra, xoa xoa tay, nhỏ chạy tới cửa, mở cửa, liền thấy một cái người trung niên đứng ở cửa. Hắn sau lưng còn có bốn cái Âu phục đen mang kính mát người đàn ông vạm vỡ. Nhìn dáng dấp hẳn là hộ vệ, không khỏi liền nhíu mày tới. Tiên sinh Trần, nàng quay đầu về Trần Phàm nhìn một cái. Phòng khách quá nhỏ, chỉ để cho một mình vào đây. Trần Phàm lúc này mới chậm rãi ngồi ngay ngắn người, nhàn nhạt đáp lại một câu. Mia mặt lộ mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên kia. Tiên sinh Trần nói, chỉ có thể một mình vào đây. Tiên sinh, người đàn ông trung niên ngẩn người, sau đó gật đầu, quay đầu về phía sau nói. Các ngươi trở lại trong xe chờ. Bốn người hộ vệ xoay người rời đi. Mia lúc này mới mở ra, để cho người đàn ông trung niên đi vào. Xin hỏi, bác sĩ Trần là... chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên thấy được ngồi trên ghế salon Trần Phàm. Nhanh chóng mấy bước đi tới, hướng về phía Trần Phàm cười đưa tay ra. Ta là Emil Benner, là bang California nghị viên bang. Ta nghe nói qua ngươi tên. Trần Phàm miễn cưỡng đứng lên, cùng Benner bắt tay một cái. Sau đó tùy ý bày một chút tay, tỏ ý hắn ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Bác sĩ Đường cho ngươi gọi điện thoại, ta ngay ở bên cạnh. Emil Benner gật đầu mà cười. Như vậy, Benner tiên sinh lần này tới là vì chữa bệnh. Trần Phàm nhíu mày, ta không phải đã nói rồi sao? Muốn hẹn trước, ta không được cho nhân tạo thành không công bình ấn tượng. Emil Benner có chút lúng túng cười một tiếng, là như vậy, là con ta bệnh. Hắn bệnh tình có chút nghiêm trọng, sợ rằng không thể chờ quá lâu thời gian, bất đắc dĩ mới tới. Xin ngươi tha thứ cho. À, không phải Benner tiên sinh bệnh. Như vậy, xin hỏi con trai ngươi là... chấm ngoặc kép, Mark Benner. Hắn bệnh tình có chút đặc thù, cần bác sĩ Trần đi trong nhà. Nếu như có thể có biện pháp trị liệu, tiền không là vấn đề. Emil Benner nói ra cái này lời đã là vạn bất đắc dĩ. Mark Benner, Trần Phàm bỗng nhiên mặt liền biến sắc, lắc đầu hướng về phía Emil Benner nói. Nếu như là hắn mà nói, thật xin lỗi, ta không trị được. Tại sao? Emil Benner sắc mặt không có biến đổi. Cái này phải hỏi con trai ngươi. Hắn biết ta. Trần Phàm khẽ mỉm cười, lắc đầu than thở. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.